Đại đường Song Long truyện tập thứ 181. Giọng nói của Trạch Nhạc vang lên. Lần này Sức Môn, gia phụ đã nhiều lần dặn dò, bảo tiểu điệt chuyện gì cũng phải thỉnh giáo Thế Thúc trước, như vậy thì tuyệt đối không sợ mắc phải sai lầm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ở bên ngoài thầm kêu hỏng bét, nếu Trạch Nhạc thật sự nghe theo sự phân phó của An Long, như vậy không phải là thay đổi lập trường, lập tức gia nhập Bách Xuyên Bách Nghiệp xã hay sao? An Long phát ra một tràng cười như tiếng lợn trống. Trạch lão huynh coi trọng An Long này, như vậy ta nhất định sẽ sai người gửi tặng huynh ấy một giò hắc trần cam tủ. Loại rượu này là cực phẩm trong nhân gian, màu rượu trông như thủy tinh lấp lánh ánh sáng, mùi vị thơm ngọt, uống vào có thể dưỡng sinh, bổ thận mát gan, tăng cường sức khỏe. Ngoài ra còn có thể trị các bệnh đổ mồ hôi, ra mồ hôi trộm, mệt mỏi, suy kiệt nữa. Nếu không phải ta có một ít gạo hạt trân châu ở Thiên Trúc, thì cũng khó mà nấu được loại rượu này. Vì vậy chỉ có tặng chứ không bán, mà cũng chỉ dám tặng cho những vị lão bằng hữu giao tình thâm trọng như Thiên Văn huynh, cha của cháu mà thôi. Cao Trọng và Từ Tử Lăng đều nghe mà tròn mắt há miệng. Chỉ luận khẩu tài, người này đã có thể được liệt vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Chuyện nói năng liền mạch không cần phải nhắc. Hơn nữa mỗi chữ đều có trọng lượng, sức thuyết phục cực cao. Hai gã nghe y nói xong cũng muốn kiếm một vò để uống thử, xem có đúng như lời tán tụng hay không. Trạch Nhạc cười khan mấy tiếng rồi nói. Trạch Nhạc thay mặt gia phụ đa tạ hậu ái của An Thế Thúc. À, Thế Thúc đối với chuyện Vinh lão bản mở đại hội mời đồng đạo Giang Bắc gia nhập Bách Nghiệp xã lần này có ý kiến gì không? An Long trầm ngâm giây lát rồi mới thấp giọng nói. À, chuyện này qua thật không phải tầm thường. Từ trước tới nay, chúng ta đều ai làm việc nấy, xong lại rất dung hòa với nhau, giống như đem hòa hương tuyết tổ pha với phần tổ vậy. Vừa có mùi hương của hương tuyết tổ, lại có vị thuần và nồng của phần tổ, khiến người ta ngây ngất. Dinh Phụng Tường ý thế tiến về phía Bắc như vậy, rõ ràng là muốn mở rộng sức ảnh hưởng của Bách Nghiệp xã. Chuyện này cần phải cân nhắc thật kỹ mới được. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới cảm thấy yên tâm phần nào, thầm nhủ mình đã quá đa nghi. Nhìn lầm An Long, hoặc giả An Long cũng là người trong tà phái nhưng lại đang đối đầu với Vinh Phụng Tường, thế nên mới ngầm kéo chân họ Vinh như vậy. Trạch Nhạc hân hoan nói, vậy theo ý Thế Thúc, có phải chúng ta nên liên kết lại để cự tuyệt gia nhập Bách Nghiệp hội không? An Long thấp giọng nói, nếu làm như vậy chúng ta chính là một lũ ngốc lớn đầu. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nghe mà tròn mắt nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu chuyện gì. Trạch Nhạc ở bên trong hiển nhiên cũng không lãnh ngộ được nhiều hơn hai gã bao nhiêu, lẩm bẩm nói, ý của Thế Thúc là... Bột. Không hiểu là An Long vừa vỗ vào người Trạch Nhạc một cái hay tự là vỗ lên đám mỡ thừa của mình để trợ hứng nữa. Sau đó chỉ nghe y cười lên một tràng dài rồi nói tiếp. Nhạc Thế Điệt vẫn còn non nớt lắm. Nếu là lão gia của cháu ở đây, nhất định sẽ có cùng cách nghĩ với ta. Làm ăn là làm ăn, quan trọng nhất là phải kiếm được nhiều tiền. Gia nhập Bách Nghiệp xã đối với chuyện làm ăn của chúng ta trăm lợi mà vô hại, cơ gì mà không làm chứ? Trạch Nhạc liền thay Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hỏi câu hỏi mà hai gã muốn hỏi nhất. Nhưng vừa rồi không phải Thế Thúc đã nói Dinh Phụng Tường có vấn đề hay sao? An Long thở dài nói, Dinh Phụng Tường có vấn đề hay không, không có quan trọng. Quan trọng nhất là sau khi chúng ta gia nhập Bách Nghiệp xã, người nào làm tôn trưởng, người nào có thể lên tiếng mà thôi. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cuối cùng cũng đã thức ngộ, biết rằng mình không phải đã nhìn lầm hoàn toàn An Long, mà chỉ sai ở điểm coi y là đồng đảng của Vinh Phụng Tường thôi. Rõ ràng là y muốn đoạt lấy địa vị tôn trưởng của Bách Nghiệp xã từ tay Vinh Phụng Tường. Trạch Nhạc hoang mang không biết nói gì, An Long lại hùng hồn nói tiếp. Dinh Phụng Tường tuy là long đầu lão đại của Lạc Dương bang, song ta cũng có Độc Tôn Bảo ở Tư Xuyên và Tông Gia ở Lĩnh Nam ủng hộ. Nếu có thêm quý bang trợ lực thì đâu tới lượt y bày bố ta cả nữa chứ. Ngày mai chúng ta cứ dứt khoát bắt y phải chọn ra tôn trưởng mới đi. Ha, ta sẽ bắt tên tiểu tử đó trộm gà không được, còn lỗ cả gạo. Hai gã ở bên ngoài nghe mà muốn nổ tung cả đầu ra, có nằm mộng cũng không thể nào ngờ tình thế trở nên phức tạp tới mức này, nhất thời loạn cả phương hướng, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Hồi thứ 257. Trong phản điếm, Trạch Nhạc mệt mỏi, thấp giọng nói: Hai vị bảo ta phải làm sao bây giờ, lẽ nào lại nói không ủng hộ y nữa sao? Khâu Trọng hiếu kỳ hỏi: Có phải đúng là cha của huynh dặn phải nghe theo ý hay không? Trạch Nhạc cười khổ nói: Người chỉ dặn tại hạ tìm An Long thương lượng, có lẽ gia phụ cũng đoán được An Long sẽ không cam tâm khuất phục trước Dinh Phụng Tường. Lần này Trạch Nhạc đúng là mua dây tự trói. Nếu bây giờ ta nói vừa rồi chỉ là lời khách khí, vậy không phải là trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Từ Tử Lăng chợt hỏi: Con người An Long tuyệt đối không đơn giản chút nào, tại sao huynh lại nói rõ? Võ công của hắn chỉ thường thường bậc trung thôi vậy. Trạch Nhạc ngạc nhiên nói: Mọi người đều nói vậy mà. Từ Tử Lăng lắc đầu: Chúng ta có một phương pháp đặc biệt để nhận ra ai là võ lâm cao thủ, nhưng đây đơn thuần chỉ là một cảm ứng về mặt khí chất, không thể lấy ra làm bằng chứng được. Trạch Nhạc biến sắc: Nếu là sự thử thật sự thì nguy lắm, liệu y có thể là người của Âm Quý phái không? Từ Tử Lăng động tâm nói: Trong Ma môn ngoại trừ Âm Quý phái ra còn rất nhiều chi lưu khác, tỷ như Tả Du Tiên đến từ một giáo phái gọi là Đạo Tổ Chân Truyền. Có điều nếu cứ gọi bọn chúng là Âm Quý phái cũng không mấy người phân biệt được đâu, kê quyền biến này xem ra cũng tạm được đó. Đôi mắt hổ của Khấu Trọng sáng rực lên, cười hì hì nói: Tiểu tử ngươi lại muốn dùng gian kế rồi hả? Trạch Nhạc đương nhiên không có bản lãnh tâm ý tương thông như hai gã, chỉ biết hoang mang hỏi: Hai vị đang nói cái gì vậy? Từ Tử Lăng thản nhiên cười cười: Trạch huynh không cần để ý chúng ta nói gì, đêm nay chỉ cần huynh ngủ sớm một chút, bồi dưỡng tinh thần để sáng mai ứng phó bách nghiệp đại hội là được rồi. Khâu Trọng cũng tiếp lời: Có một chuyện vô cùng quan trọng ta muốn hỏi, có phải Trạch huynh thật sự không muốn gia nhập Bách Nghiệp xã không? Trạch Nhạc cười khổ đáp: Ta thủy chung cũng chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán, phàm là chuyện gì cũng phải xem lợi xem hại rồi mới dám làm. Giả như cả An Long cũng gia nhập thì những người khác tự nhiên cũng sẽ hưởng ứng theo y, lúc ấy ta sẽ bị cô lập. Hậu quả thế nào thiết nghĩ không cần phải nói, hai vị cũng biết rồi. Khâu Trọng tự tin nói: Trạch huynh thẳng thắn như vậy ngược lại khiến chúng ta càng thêm nắm rõ được tình hình trước mắt. Thuận miệng hỏi thêm mấy câu, không biết ấn tượng của Âm Quý phái trong lòng Trạch huynh như thế nào vậy? Trạch Nhạc trầm tư trong giây lát rồi đáp: Những người buôn bán chính đáng như bọn họ tại hạ sợ nhất đương nhiên chính là lũ bịp bọn trộm cướp. Người của Âm Quý phái lại dường như có thâm cừu đại hận với tất cả người trong thiên hạ vậy, chẳng hề nói tình nghĩa gì, động một chút là sát nhân. Hi, ai mà muốn đụng tới bọn họ chứ? Khâu Trọng trở nên thoải mái, cười vui vẻ nói: Chỉ cần trong đại hội bách nghiệp ngày mai có qua nửa số người cùng ý kiến với Trạch huynh thì được rồi. Trạch Nhạc khẽ rung người: Không phải hai vị muốn vạch trần thân phận của Dinh Phụng Tường và An Long ngay trong đại hội đó chứ? Đây không phải chuyện đùa đâu. Đặc biệt là... Ôi! Từ Tử Lăng mỉm cười nói: Trạch huynh yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để quý bang gặp phiền phức đâu. Khâu Trọng vỗ vai Trạch Nhạc, cười cười nói tiếp: Trạch huynh biết càng ít càng tốt, càng không cần đi khắp nơi du thuyết động đảo, tránh để cho Vinh Phụng Tường và An Long biết quý bang không muốn gia nhập Bách Nghiệp xã. Cái đó gã lại quay sang nhìn Từ Tử Lăng: Từ quân sư, xin ngài cho chỉ thị tiếp sau phải hành động như thế nào? Trong ngõ nhỏ, hai gã ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường giống như hồi còn là hai tên tiểu du côn ở Dương Châu thuở trước. Khâu Trọng không hiểu nói, mặt trời đã xuống núi rồi, rốt cuộc là ngươi muốn làm thế nào đây? Từ Tử Lăng đáp, trước tiên ta muốn xem An Long đã nhìn thấu chúng ta hay chưa. Khâu Trọng chào mày, ngươi cảm giác có người đang theo dõi à? Từ Tử Lăng gật đầu, lục mơ rời khỏi nhà tắm thì có cảm giác này, nhưng chỉ trong chốc lát là biến mất. Khâu Trọng động dung nói, bản lĩnh độc môn này của ngươi xưa nay chưa từng sai lầm lần nào, kẻ nào lại có thể theo dõi ngươi mà không bị phát giác chỉ nhỉ? Từ Tử Lăng đáp, khẳng định là cao thủ cỡ Loan Loan hoặc gần tới mức đó, nói không chừng chính là Loan Loan cũng nên. Khâu Trọng thở hắt ra một hơi, khả năng này lớn quá, chúng ta có thể qua mắt được bất cứ người nào, nhưng quyết chẳng thể qua mắt được yêu nữ đó. Từ Tử Lăng nói, cho dù bị Loan Loan yêu nữ nhận ra thì trước đại hội ngày mai ả cũng không đụng tới Long Du Bang đâu. Chúng ta có thể nhân khoảng thời gian này làm một trận lớn, phá vỡ âm mưu của Dinh Phụng Tường và An Long. Khâu Trọng vỗ đùi cười cười, lời này rất đúng ý ta, rốt cuộc là phải tiến hành thế nào? Lăng thiếu gia người mau nói đi. Từ Tử Lăng nói, chiêu đầu tiên là tung tin đồn. Khâu Trọng ngây người, chỉ có thời gian một đêm, lẽ nào ta với ngươi phải đi khắp nơi gặp ai cũng nói hay sao? Từ Tử Lăng phì cười, giờ rồi ở trong phản điếm, không phải ngươi tỏ vẻ hoàn toàn hiểu hết rồi hay sao? Thì ra là giả bộ hả? Khâu Trọng lúng túng, ta còn tưởng ngươi sẽ một mực gán cho Dinh Phụng Tường cái danh là người của Âm Quý phái chứ. Từ Tử Lăng gật đầu, người đoán không sai, hiện giờ chúng ta phải kiếm độ chục dải sơn về đã. Khâu Trọng ngạc nhiên, tiệm tạp quá đóng cửa hết rồi, mua sơn ở đâu? Từ Tử Lăng làm bộ làm tịch, ta chỉ nói kiếm, có phải nói mùa đâu, mùa thì còn để lại tung tích, chứ kiếm thì chỉ là mấy dải sơn vô duyên vô cớ thất tung mà thôi. Hai mắt Khâu Trọng sáng rực lên, hảo tiểu tử quả nhiên là cao thủ tung tin đồn nhảm. Từ Tử Lăng thúc cùi chỏ vào hông gã rồi bật dậy nói, ê, đi thôi. Hai gã tả thủ xách một thùng sơn dầu, hổ thủ cầm một cây chổi lớn, đi tới trước một bức tường của một tòa trạch viện ở thành Nam. Lúc này đã quá canh ba, trên đường không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa quắc quắc. Thời tiết không được tốt, mây mù che hết cả trăng sao, thành họp phì tối đen như mực. Khâu Trọng đặt chiếc thùng xuống, đứng trước bức tường cao nửa trượng, nheo mắt tính toán rồi nói, chiếc thẳng từ trên xuống, mỗi chữ chừng một xích vuông thì vừa đủ 14 chữ, Dinh Phụng Tường là bích trần yêu đạo của Âm Quý phái giả dạng. Từ Tử Lăng xích chút nữa thì ôm bụng cười ngất, nhưng lại không thể cất tiếng cười vì sợ đánh thức người khác, kìm nén đến cả khổ sở. Một lúc sau cả khẽ mới cười khụ khụ nói, làm gì phải tôn công như thế, việc Dinh Phụng Tường là yêu đạo của Âm Quý phái là đủ rồi, ai để ý lão tên là cái gì chứ, càng không cần dễ rắn thêm chân viết thêm hai chữ giả dạng làm gì cho thừa ra. May mà Khấu Trọng đang đeo mặt nạ, không thì đã lộ rõ ra gương mặt đỏ bừng. Gã lúng túng đằng hắn hai tiếng rồi lẩm bẩm đọc, Dinh Phụng Tường là yêu đạo của Âm Quý phái. Ha, hình như có gì không ổn lắm, bởi vì Âm Quý phái là môn phái nổi tiếng sản sinh nhiều yêu nữ, chứ không phải yêu đạo. Dù sao thì cũng bịa đặt vu cáo, chi bằng thêm cho lão một chức vị đi, kiểu như là Dinh Phụng Tường là hộ pháp bí mật của Âm Quý phái chẳng hạn. Từ Tử Lăng buồn cười tới độ phải vịn vai Khấu Trọng để đứng cho vững, vừa cười gã vừa hổn hển nói, nếu đã có hộ pháp bí mật rồi thì liệu có cần thêm chưởng môn hay ban chủ bí mật gì nữa không? So với hộ pháp và chưởng môn bình thường thì có gì khác biệt? Khâu Trọng khổ não vò đầu nói, thì ra tung tin dựng chuyện cũng là một môn học vấn, người nói xem nên viết cái mẹ gì trên vết tường trắng này bây giờ? Từ Tử Lăng cắn môi trầm giọng, đúng là phải cân nhắc chuyện dùng từ mới được, nhưng bạch lão phu chỉ dạy chúng ta chi đồ giả giả, chứ có dạy tung tin đồn bao giờ đâu. Bỗng một thanh âm nữ tử ngọt ngào mềm mại vang lên sau lưng hai gã. Hi, giết gì cũng không có quan trọng, chỉ cần cuối cùng thêm vào trên ngực có thái cực ấn làm ký hiệu là được rồi. Hai gã suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, nên biết rằng cảm quan của hai gã linh mẫn hơn người. Cho dù đang lúc cười đùa, tinh thần có bị phân tán đi đôi phần, nhưng cũng không tới đổi để người ta tới sát sau lưng mà không hay biết. Cả hai vội kinh hãi quay người lại, chỉ thấy sư phi huyên đang vận nam trang đứng ngay sau lưng, thần thái mê người, nho nhã phong lưu. Hai gã đều ngây người nhìn ra nàng, không nói được tiếng nào. Sư phi huyên chậm rãi cất bước tới bên cạnh Khấu Trọng, mỉm cười nói, may mà có hai vị nghĩ ra diệu kế dĩ độc trị độc này, phi huyên cũng đang khổ vì không biết phải đối phó với y như thế nào đây. Khâu Trọng hít hà mùi hương thoang thoảng thoát ra từ cơ thể nàng, nhỏ giọng nói, thì ra tiên tử sớm đã biết y chính là Bích Trần yêu đạo, thế nên mới tới đây ngăn cản không cho y thực hiện ý đồ xấu xa. Sư phi quyên thẳng nhiên, phi quyên chỉ biết con người dinh phụ tượng này không đơn giản, chứ không biết y là Bích Trần yêu đạo giả dạng, cho tới vừa rồi nghe hai vị nói chuyện thì mới biết được chuyện này. Nghe giọng nói trong trẻo như tiên âm trên thượng giới của nàng, Từ Tử Lăng từ từ bình tĩnh lại. Từ khi nàng xuất hiện, con phố dài u ám liền biến thành thắng cảnh tràn đầy tiên khí. Tất cả những sự vật bình phàm không đáng để mắt đều trở nên bất phàm. Cả bức tường trước mắt cũng chợt xuất hiện một ý nghĩa không thể nói thành lời, bao hàm khả năng vô cùng, vô tận. Từ Tử Lăng đang thưởng thức sự thay đổi trong tâm tưởng của mình thì bị Khấu Trọng thúc mạnh một cái vào mạng sườn, đắc ý nói, "Y thì chưa, vừa rồi còn nói ta dẻ trắng thêm chân nữa, nếu không phải ta nói rõ hai chữ giả dạng, thì sư tiên tử làm sao biết Dinh Phụng Tường là Bích Trần giả dạng chứ?" Từ Tử Lăng và sư phi huyên biết Khấu Trọng đang nói đùa nên cũng không để ý làm gì, chỉ nghe sư phi huyên mỉm cười nói, "Công lao là của Khấu huynh hết. Nhưng có một chuyện phi quyên muốn nói rõ, phi quyên không phải là tiên tử gì hết. Sau này hai vị có thể gọi là sư tiểu thư hay sư cô nương là được rồi, đừng gọi tiên tử gì nữa. Khâu Trọng liền được đằng chân lân đằng đầu nói tiếp. Vậy có thể gọi tiểu thư là phi quyên được không? Hiện giờ ít nhất, chúng ta có thể xem như đồng bọn mà, tự nhiên không thể quá khích khí. Phi Quyên không tỏ ý gì, chỉ nói lảng sang chuyện khác. Hai người không phải đi khắp toàn thành viết chữ hay sao, còn không động thủ đi. Khâu Trọng tỏ vẻ ngần ngại nói, chữ của ta không được đẹp cho lắm, chi bằng để Phi Quyên ra tay, sức thuyết phục sẽ lớn hơn gấp ngàn lần đó. Sư Phi Quyên mỉm cười nói, ta chỉ có thể làm kẻ tiếp tay cho hai vị làm bẫy mà thôi. Dứt lời bèn lướt người về sau, trong nháy mắt đã biến mất nơi góc phố tối om. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, tinh thần phấn chấn. Có mấy chữ trước ngực có ấn ký thái cực này thì Vinh Phụng Tường có giả biện tới mấy cũng chỉ có thể biện bạch rằng mình không phải là yêu đạo mà là hảo đạo thôi. Huống hồ loại tiêu ký tà phái này tất nhiên phải có dụng tâm đặc biệt mới ấn lên. Những người có kiến thức tự nhiên sẽ nảy sinh nghi tâm, dù có giả biện cũng không tác dụng gì nhiều. Khâu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm, có phải hoan hỷ quá tới ngẩn người ra rồi không? Gặp người trong lòng mà chẳng dám nói lời nào thế hả? Từ Tử Lăng không làm gì được, gã đành cầm chổi nhúng vào thùng sơn, vung tay viết lên tường hai chữ hai hàng chữ đỏ chói, Bình Phụng Tường là yêu nhân âm quý phái, không tin có thể nhìn ấn ký thái cực trước ngực lão. Khi Từ Tử Lăng lùi lại bên Khấu Trọng, gã này đang đứng ngưng thần chăm chú nhìn tự dạng trên tường rồi ngạc nhiên nói, đã bao lâu ngươi không viết chữ rồi? Từ Tử Lăng đáp, từ khi rời khỏi Dương Châu toàn cầm đao thương công kiếm chứ có cầm bút bao giờ đâu. Khấu Trọng chỉ tay vào hai hàng chữ trên tường nói, mấy cái chữ đầu thì còn có thể miễn cưỡng nhận ra bút tích kém cỏi của ngươi ngày trước, nhưng tự thể lại không ngừng biến hóa, đến mấy chữ cuối cùng thì giống như là chữ của một người khác vậy. Không, phải nói là giống như chữ của ngươi bây giờ, phiêu dật cô ngạo, có phong cách xuất thần ngạo thế. Từ Tử Lăng gật đầu nói, chuyện này Đúng là hết sức kỳ quái, khi ta bắt đầu viết, không hiểu vì sao đã mang võ đạo vào trong nét bút, chỉ cảm thấy khi viết lực đạo thu phát tùy tâm, muốn chữ gì thì ra chữ đó, thông phái phi thường. Khâu Trọng cầm thùng sơn lên, nóng lòng nói, huynh đệ lần sau tới lượt ta đó nhé. Hai gã đứng trước bức tường vừa viết được lên hai hàng chữ chăm chú quan sát. Khâu Trọng thấp giọng hỏi, thế nào? Từ Tử Lăng gật đầu, quả nhiên càng viết càng khác, tràn đầy mùi vị kiếm bạc cung dương và bá khí. Nhìn chữ có thể thấy người nói cái gì mà không tìm thấy bảo khố sẽ thu tâm dưỡng tính, buông tay không làm nữa, toàn là để gạt người thôi. Khâu Trọng cười khổ, ngươi lại chọc ta rồi, làm huynh đệ có cần như vậy không? Từ Tử Lăng cười cười nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta tiện thể luyện chữ luôn, cuối cùng mới tới trường tổng quản. Khi trời sáng, cho dù quân gian ngoài có phát giác cũng không thể kịp thời xóa đi hết được. Hai gã lại hưng phấn bỏ đi. Bên tai chợt vang lên tiếng cảnh báo của sư Phi Quyên, hai gã vội vàng lách người nấp vào trong ngõ, nín thở chờ đợi. Lúc này chỉ còn chừng nửa canh giờ nữa là trời sáng, bọn gã đã vẽ được gần trăm bức tường khắp trong thành, chiến tích huy hoàng. Ánh đèn từ từ lại gần, một đội 12 binh lính đi tuần qua, đèn lồng đông đưa chiếu sáng những chữ màu đỏ trên tường, nhưng đám binh sĩ đều không để ý, cứ đi thẳng một mạch. Hai gã cười khùng khục như trẻ con, thái độ đắc ý phi thường, cười một lúc rồi Khấu Trọng nói, chắc cũng tương đối rồi, giờ tới lượt tường phủ tổng quản, nếu có thể viết ở hai bên cửa lớn để thư pháp của huynh để chúng ta soi sáng lẫn nhau thì thật là lý tưởng. Từ Tử Lăng chau mày nói, có phải chúng ta hơi tham lam không? Thế này đã đủ để hủy đi thanh danh của dinh Phụng Tường rồi. Phủ tổng quản tuy đóng cửa nhưng thế nào cũng phải có trạm canh ngầm. Nếu để bọn chúng phát giác chúng ta động thủ, động cước kịp thời xóa chữ ở những chỗ dễ nhìn thấy nhất thì công tôi. Khâu Trọng vẫn cảm thấy ngứa ngáy tại chân nói, không giết ở phủ tổng quản, ta cứ cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hay là đợi tới lúc gần sáng, chúng ta mới hạ thủ. Địch nhân có phát giác thì cũng không kịp bôi xót tác phẩm của huynh đệ chúng ta. Từ Tử Lăng cũng nổi ý tinh nghịch, nhảy lên nóc nhà lướt tới phủ tổng quản gần đó. Bọn gã vốn đã là những kẻ gan lớn bằng trời, bây giờ lại có sư Phi Quyên đứng sau trợ giúp. Thử hỏi còn phải sợ gì nữa chứ? Giây lát sau hai gã đã lên tới nóc một căn nhà lớn, thò đầu quan sát phủ tổng quản trước mặt. Đèn lửa tối om, không thấy bất kỳ động tĩnh nào hết. Khâu Trọng mừng rỡ nói, xem ra bữa cơm này cũng thiệt dễ ăn. Phi Quyên lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Khâu Trọng, nhẹ giọng nói, hai người lại có chủ ý gì nữa vậy? Khâu Trọng cười hì hì, bọn ta đang đợi trời sáng để biến bức tường kia thành nơi thể hiện thư pháp, sau đó thì sẽ hoàn mỹ thu công. Sư Phi Quyên mỉm cười, Phi Quyên vẫn còn chuyện phải làm, không thể đợi cùng hai người được. Khâu Trọng thất vọng nói, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo cô nương, không ngờ cô nương lại đi vội như vậy. Sư Phi Quyên tỏ vẻ ngại ngùng nói, Phi Quyên cũng mong được nói chuyện nhiều hơn với hai vị, nhưng chuyện gì cũng phải cân nhắc khinh trọng, để sau này Phi Quyên sẽ tới kiếm hai vị vậy. Nói rồi nàng đưa mắt sang phía Từ Tử Lăng dịu dàng nói, tay kiên. Từ Tử Lăng quay mặt lại, ánh mắt trở nên hết sức sầu muộn, chợt như nhớ ra chuyện gì đó, gã vội hỏi, tà phái bác đại cao thủ ngoại trừ Trúc Ngọc Nghiên, Bích Trần, Vu Ô Quyển và Tả Du Tiên ra còn những ai nữa? Sư Phi Huyên thoáng ngạc nhiên rồi chậm rãi đáp, chuyện này nói ra thì dài lắm, khi nào gặp lại chúng ta sẽ nói sao cũng được. Lời còn chưa dứt thì nàng đã tung bình bỏ đi. Hồi thứ 258. Khâu Trọng dịch đầu lại gần, bên tai Từ Tử Lăng nói, sư Phi Quyên yêu ngươi rồi, vì yêu nên nàng ta mới hai lần nấp sang bên tiểu đệ như thế chứ. Từ Tử Lăng thở dài, hề, ngược lại mới đúng, nàng muốn thông qua hành động này để biểu thị giữa hai chúng ta có một vực sâu vô hình ngăn cách. Lúc tạm biệt còn nói phải tìm ta nói chuyện, tâm ý bên trong lại càng không cần nói cũng hiểu được. Khâu Trọng á khẩu hồi lâu rồi đột nhiên dụng lực ôm chặt vai gã Thê Lương nói, hai huynh đệ chúng ta đều có những mối thương tâm khác nhau, không phải sinh ly cũng là tử biệt, nhưng chỉ cần một ngày còn sống, chúng ta cũng phải tìm chuyện gì đó để làm. Ta thì đã chọn lựa con đường tranh bá không thể quay đầu. Hai ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phát giác ra chỉ có không ngừng đối mặt với những thử thách và khó khăn, lấy đại nghiệp nhất thống thiên hạ làm mục tiêu mới có thể khiến tinh thần ta tìm được nơi gửi gắm. Huynh đệ, bất luận có tìm được Dương Công Bảo Khố hay không, ta cũng để ngươi ra đi, vui vẻ mà tiễn ngươi lên đường. Nếu có một ngày ta tự chiến xa trường, ngươi hãy thay ta chăm sóc Tiểu Lăng Trọng nhé. Từ Tử Lăng chợt có cảm giác muốn khóc, bao nhiêu cảm giác cùng lúc trào dâng. Bọn gã đều xuất thân cô nhi, từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau để tồn tại trong thế giới gian trá ỷ mạnh hiếp yếu này. Ngoại trừ sự tin tưởng giữa hai gã với nhau, cả hai đều luôn giữ thái độ hoài nghi với những người khác. Võ Quân Sước là người đầu tiên chiếm được cảm tình của hai gã, kế đó là Tấu Tấu. Nhưng cả hai người đó đều trước sau lìa đời, để lại trong lòng hai gã những vết thương không thể nào liền lại. Trên con đường tình ái, hai gã cũng luôn gặp phải trắc trở khó khăn. Khâu Trọng trước sau thất bại với Lý Tú Ninh và Tống Ngọc Trí, khiến cho gã chỉ có thể gửi hết tình cảm vào đại nghiệp tranh thiên hạ. Giả như cả mục tiêu này cũng vứt bỏ, vậy thì gã sẽ mất hết tất cả, ít nhất trong giai đoạn trước mắt. Tình hình là như vậy, bản thân Từ Tử Lăng cũng vì ám thị vô tình vừa rồi của sư Phi Nguyên mà bồi hồi cảm xúc, cuối cùng cũng hiểu được tâm tình phức tạp của Khấu Trọng. Nếu nói gã không hề có cảm giác nào với nữ tử cao nhã thanh lệ này thì chỉ là gạt mình gạt người mà thôi. Gã nhớ lại câu chuyện mà sư Phi Nguyên đã kể cho mình nghe. Cảm thấy nàng không chỉ dùng câu chuyện đó để khai giả cho mình, mà còn đồng thời biểu thị nàng sẽ không bao giờ để hãm thân vào bất cứ cảm tình hư hư ảo ảo nào của thế gian ô trọc này. Khâu Trọng đột nhiên cởi bỏ mặt nạ cho vào trong bọc rồi nói, lại quên mất nhắc nhở sư Phi Nguyên đề phòng tên tiểu tử Hầu Hy Bạch Trùi. Từ Tử Lăng chào mày nói, sao lại cởi bỏ mặt nạ? Khâu Trọng rời tay khỏi vai gã, trét miệng cười để lộ hàm răng trắng bóng. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, thế nên muốn làm lớn một trận, tìm một vài kẻ để thử đau. Tốt nhất đương nhiên chính là lão tiểu tử Dinh Phụng Tường rồi. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi, người không sợ tiết lộ hành tung sao? Xong một Khâu Trọng thoáng hiện sát cơ, trầm giọng nói, chúng ta biết được thì càng hay. Đối với Đỗ Phục Quy mà nói, nếu lão biết được chúng ta xuất hiện ở đây, sẽ càng không hoài nghi bọn Trần Trường Lâm sẽ xuất kỳ bất ý tấn công. Còn nếu Tam Đại Khấu và Chu Sáng mà biết, tự nhiên sẽ bố trí cạm bẫy, nghiêm trận chờ đợi. Ai ngờ được ta sẽ đi đối phó Tiêu Tiễn trước chứ? Từ Tử Lăng im lặng không nói gì. Khâu Trọng lại đẩy gã một cái rồi nói, ta nói có đạo lý như vậy, sao ngươi vẫn còn không tháo mặt nạ ra? Từ Tử Lăng trả lời gã bằng ánh mắt nồng nhiệt cảm tình, nhẹ giọng nói, có phải vì tao ngộ của ta nên ngươi mới cảm thấy thống khổ hay không? Khâu Trọng chấn động toàn thân, úp mặt xuống mái ngói buồn rầu đáp, sư Phi Nguyên có lẽ là nữ tử duy nhất trên thế gian này có thể khiến ngươi động lòng, vậy mà nàng ta đối đãi ngươi như vậy. Trời cao thật bất công, chỉ cần nghĩ đến chuyện ta giàu sinh trà tử nơi chiến trường, còn ngươi thì một mình cô độc trên con đường tịch mịch mà ta lại muốn khóc thật lớn một trận để tiết hết nỗi oán hận trong lòng. Ôi, Tấu tỷ không chết thì tốt biết bao. Từ Tử Lăng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, trầm giọng nói, đi thôi, giết chết Dinh Phụng Tường thì có thể kết thúc chuyện này, đừng quên mang theo sơn và chổi đó. Hai gã vượt qua tường cao, chẳng mấy chốc thì đã tới được vườn hoa ở hậu viện. Phủ tổng quản Học Phì canh phòng rất lơ là. Sau khi vượt qua mấy trạm canh ngầm ở bên ngoài thì giống như là ra vào chỗ không người vậy. Tuy vậy nhưng bọn gã đương nhiên cũng không dám xem nhẹ đề phòng, ít nhất cũng có hai người trong tà phái bát đạo cao thủ ở đây. Còn Vinh Phụng Tường lợi hại thế nào thì hai gã cũng đã biết rõ, chỉ riêng nữ nhi Vinh Giáo Giáo của lão đã không dễ đối phó rồi. Khâu Trọng cười hì hì tìm một bức tường lớn viết lên một hàng: Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã tới đây du ngoạn, rồi ghé sát tai Từ Tử Lăng thì thầm: Hàng chữ này thế nào? Từ Tử Lăng gật đầu đáp: Thật kỳ lạ, có cảm giác lực đạo đã thu lại rất nhiều rồi, nhưng càng nhìn càng thấy tự dạng căng ra, ta thích mấy chữ này. Khâu Trọng như muốn làm cho gã vui cũng cười hì hì nói: Đây gọi là tiến bộ, con người không ngừng thay đổi, thư pháp cũng không ngừng biến hóa. Nếu thư pháp mãi không thay đổi, tức là con người cũng dậm chân tại một chỗ, không có tiến bộ. Nhìn kiệt tác của mình một lúc cười gã lại nói: Được rồi, phải đi đâu tìm Bích Trần Yêu Đảo bây giờ? Từ Tử Lăng đang định trả lời thì chợt cảm giác thấy được điều gì đó, bèn vội kéo Khâu Trọng nấp xuống dưới một chiếc cầu nhỏ.